Chương 108, nhuộm máu phương Bắc, Nam. Đêm rét dài đằng đẵng, nhất định là một trận máu và lửa tàn khốc giết hại. Tam gia liên minh tộc địa bên trong, ạ cả bạ gia lớn nhất lực lượng tinh nhuệ tiến hành lớn nhất ương ngạnh chống cự. Kêu tiếng hô giết rung trời, binh khí lẫn nhau giao kích hỏa tinh tràn ra, phía dưới đã không biết ngã xuống bao nhiêu thi thể, đỏ hồng máu tươi rơi vãi một chỗ, từng cái tại chỗ nhẫn giả cũng giết hồng nhãn, vô ý thức cơ đao, vô ý thức kết ấn. Ả cả bạ ả kỳ dạ thở hào hển khí thô, cầm đao tay phải lấy một loại vô cùng tần suất nhanh nhẹ nhàng run rẩy, đó là bắp cánh tay đạt đến cực hạn triệu chứng. Cả người trên dưới chua thương yêu không dứt, phía sau cùng ba sườn, các có một đạo hiệp trường đao thương tổn, sâu đủ thấy xương, đập vào mắt mà chú tâm, trả cờ dạ càng là tiêu hao một nhiều hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy không được. Ả cả bạ ả kỳ dạ tâm bên trong rõ ràng, chặn ô nỉ ả kỳ dạ tặc thế công. Đồng thời xoay người thoáng qua hổ xì nổ rẹn gạ ném ra dán khởi bạo phù phi tiêu, dưới chân nhảy lên, ở khởi bạo phù bạo phá trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi. Hắn mặc dù có thể giữ vững đến bây giờ, là bởi vì đối diện hai cái đỉnh phong thượng nhận không muốn bị kéo chôn theo, một mực du tẩu vây công, ai cũng không muốn đảm đường chủ công nhân vật, nhưng chính là loại trạng huống này, chính mình hay lại là chật vật không chịu nổi, đối phương cũng là nghĩ từng điểm mài từ từ cho chết chính mình. Dù sao tuyệt lộ đỉnh phong thượng nhẫn liều mạng lên tới là cố gắng hết sức đáng sợ. Thừa dịp thời gian này, ánh mắt chuyển động, chàng thượng hình thức đã là cực kỳ bất lợi, mang đến 20 vị thượng nhẫn đã đảo nửa dưới, 4 vị tinh anh thượng nhẫn cũng chỉ còn dư lại 2 cái. Những thứ này đều là ạ cả bạ gia lớn nhất lực lượng tinh nhuệ A nghĩ tới đây, ạ cả bạ ạ kỳ dạ tâm đầu liền đang dỉ máu, đối với phủ củ hoán hận cũng càng đậm một phần. Tiểu cô dô mô, Sakanez, Hizex. Tới ạ cả bạ ạ kỳ dạ kêu một tiếng, phát hiện hồ xì nô rèn gạ cùng ồn ý ạ kỳ dạ tặc hưa lại đuổi theo, hai tay trong nháy mắt kết ấn, xích diễm chi trụ đại địa đột nhiên nứt ra hai đạo liên ngân, mang theo nham tương xích sắc hỏa diễm phóng lên cao, đem hai vị đỉnh phong thượng nhẫn ngăn lại. Ba đạo nhân ảnh đi tới ạ cả bạ ạ kỳ dạ bên người, hai vị tinh anh thượng nhẫn cùng ạ cả bạ cổ rồ mồ. Phụ thân ạ cả bạ cổ rồ mồ kêu lên một tiếng, ngay cả vội vươn tay đỡ hắn. Thấy trên lưng cùng ba sườn vết thương, nước mắt cũng sắp rớt xuống, run rẩy nói, chịu đựng á phụ thân, chúng ta nhất định có thể đánh ra. Ả cả bà ả kỳ dạ khoát khoát tay, không có thời gian, bây giờ nghe ta nói, chúng ta tối nay đã không hy vọng, Sakanez, Hizex, hai người các ngươi bảo vệ tiểu thư đánh ra, trở lại tộc địa sau khi trực tiếp qua từ đường tìm đại trưởng lão, có hắn ở, chúng ta ả cả bà ra sẽ chả có hy vọng cuối cùng, sau đó. Các ngươi lập tức chỉ huy tộc nhân rời đi nơi này, trở về gia tộc nguyên lai lãnh địa, nơi đó tuy nhiên cằn cỗi, nhưng cũng tương đối an toàn, chỉ có giữ được hỏa chủng, nhà chúng ta mới có thể. Đông Sơn tái khởi, ta sẽ lưu lại cho các ngươi cản ở phía sau. Phụ thân, ngươi ả cả bạ cổ rổ ngầu nghẹn ngào, trong mắt lệ quang lóe lên, nàng cắn chặt môi dưới, không để cho nước mắt hạ xuống. Ả cả bạ nói rõ tốc độ cực nhanh, cái này một chút thời gian. Hồ Sĩ Nô rèn gạ cùng ổ nì ạ kỳ dạ tắc hưa liền nhờ cậy cột lửa, lần nữa xuống lên. Đi mau, ta ở chỗ này hạ lệnh, ạ cả bạ cô dô một tự hiện tại rời khỏi, trở thành ạ cả bạ gia tân nhất đại gia tộc, hết thể để bảo tồn gia tộc truyền thừa vi tiên ạ cả bạ ạ kỳ dạ giống to, đem nữ nhi đẩy ra, tự thân quay đầu nên đón, hai vị tinh anh thượng nhẫn liền tranh thủ nàng đỡ, la lên, tiểu thư ạ cả bạ cổ dô mồ hít sâu một cái. Một cổ tràn ngập huyết tinh khí xông vào mũi, nàng xem mắt cha mình kiên quyết bóng lưng, cắn răng nói, chúng ta đi. Đang cùng hai vị gia chủ giao thủ ạ cả bà ạ kỳ dạ vui vẻ yên tâm cười một tiếng, toàn thân còn có một nửa trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, nhất đao đem hai người đẩy lui, hai tay xuất hiện tàn ảnh kết ấn, bí thuật, liệt diễm biển lửa đại địa bắt đầu run rẩy, từng đạo mang theo nhàm tương nóng rực cột lửa phóng lên cao. Chẳng phân biệt được địch ta đem tất cả mọi người tại chỗ cũng ảnh hưởng đến đi vào, phòng ốc bắt đầu sụp đổ, bốn phía lan tràn khởi hỏa hoạn ngất trời, tường rào cũng bắt đầu tan vỡ, đứng. Tại cạnh trên trung nhẫn, hạ nhẫn kêu thảm ngã xuống, tốt hơn một chút ngã vào trong ngọn lửa, phát ra thê thảm gào thét bi thương. Hiện trường NG, giống như lâm vào biển lửa địa ngục, hỗn loạn tương bừng. À cả bà cổ rổ mồ ở hai vị tinh anh thượng nhẫn dưới sự bảo vệ xông ra. Chạy thẳng tới nhà mình tộc địa. À cả bà ạ kỳ dạ hồ xí nổ rèn gà hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, thương vong người đại bộ tờ HN cũng là bọn hắn tam gia liên minh, làm sao có thể để cho hắn không giận. Ô nỉ ạ kỳ giả thắc cũng còn tốt, hắn mang đến đều là tinh nhuệ, tại loại này đại quy mô nhận thuật xuống, tuy có thương vong, có thể cũng không tính nặng, vẫn còn ở có thể trong giờ IHN chi UDNZ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ạ cả bà ạ kỳ giả ho khan kịch liệt đến, hắn sở dĩ không có ở đây bắt đầu sử dụng chiêu này, một là bởi vì chiêu này chẳng phân biệt được địch ta, trong phạm vi tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng đến, hai là bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn sử dụng trước còn có gần một nửa trả cơ dạ, bây giờ lại bị tiêu hao đinh điểm không dư thừa, chỉ có thể dựa vào một cổ ý chí gượng trông đến. Nửa giờ, nhất định phải lại vì tiểu cổ rổ mổ bọn họ tranh thủ ít nhất nửa giờ. Ạ cả ba ạ kỳ dạ tâm bên trong nghĩ như thế, cầm đao tay chặt hơn một phần. Bên này chiến đấu không đi nói hắn, ạ cả bạ từ đường đường giao phong cũng đã tiến vào ác liệt ghen rửa vào hư hóa, cùng đối phương liều mạng thể thuật, từng có mấy lần nghị sử dụng dạ sẻn gẳng công kích đối phương, đều bị đối phương khéo léo hóa giải. Đối phương thể thuật, thật là đã đăng phong tạo cực, tốc độ, lực đạo, kỹ xảo, không một có thể kén chọn, là ghen trước mắt động thủ một lần trong địch nhân thể thuật người mạnh nhất, hơn nữa đối phương đối với nhận thuật vận dụng cũng là tiện tay bóp. Đến. Đang công kích thời điểm tùy ý thả ra, thực tế lại vừa đúng, nếu không phải mình có hư hóa cái này có thể nói bờ UG nhẫn thuật, sợ rằng lúc này đã bị ép chật vật không chịu nổi. Nghĩ tới đây, ghen ánh mắt nhẹ liếc về xuống, đối phương huy kiếm cổ tay phải xuống, một quả thật giống như khoa đầu văn như thế thuật thực hiện lên trên da, đó là lúc đầu ghen bắt đối phương lúc lưu lại. Ghen đang tìm đến cơ hội xuất thủ, ạ cả bà sổ giả cũng giống như vậy, hắn chém giết cả đời. Thực lực cùng kinh nghiệm đã sớm đạt đến mức tận cùng, kém một bước là có thể đạt tới ảnh cấp, có thể đối mặt loại này vô luận như thế nào cũng không đánh trúng nhẫn thuật, cũng có một loại chó cắn ô quy không thể nào miệng đến cảm giác, bất quá hắn vẫn cố duy trì tỉnh táo, càng loại thời điểm này càng không thể loạn, loạn lên liền xong. Thiên hỏa loạn truy trường kiếm vung lên, một đạo nóng bỏng trả cờ giả kiếm khí bổ ra, xuyên thấu thân thể đối phương, mạnh vỡ ra. Hóa thành một người người hỏa cầu bắn ra bốn phía ma ra, đánh vào từ đường khắp nơi, từ đường cây cột hừng hực giấy lên, mảng lớn khói dày đặc bốc lên, từ đường phát ra kẹo kẹt tâm thanh, thật giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ.